Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân hậm hực cầm khăn giấy lên lau miệng, tức đến muốn cắn nát nó rồi nuốt luôn vào bụng. Hừ, chị cứ đợi đấy, cô gầm gừ đe dọa. Nhìn xem, hổ cái nổi điên rồi. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc người ta tưởng mình đi nhầm vào sở thú cũng nên. Không thì là thương thay cho số phận bất hạnh của chú rể, chỉ Huệ giơ hai tay ra. Thở dài đau xót nói với mọi người. Mọi người nghe xong liền gục xuống bàn cười nghiêng ngả. Tien đang uống anh hạt sen vội vàng nuốt cho nên bị sặc. Ho liên tục, lát sau vuốt ngực đánh chị Huệ. Chị ác thật, ít ra cũng phải đợi em uống xong hãy nói chứ. Nhìn mọi người lấy mình ra làm trò cười. Hân tức giận đến ngao ngán vì chẳng có đủ tay để bịt hết miệng họ được. Mấy người cứ cười đi. Sau này đến lượt mấy người kết hôn rồi sẽ biết nó đáng sợ và khủng khiếp như thế nào. Hai, sớm biết thế này thì mình đã không đồng ý. Hân thở dài ảo não. Cậu muốn chết hả? Dám nói như vậy trước mặt em chồng, Enti trừng mắt đánh vào tay Hân. Hân vội vàng ngậm chặt miệng lại trước cái nhìn đe dọa của bạn. Âm thầm kêu khổ trong lòng. Ai nói sau này cô về sẽ sung sướng. Được chiều chuộng, có quyền lớn. Xem ra cô vẫn không thể vùng lên được trước cường quyền của cô em chồng này rồi. Con thấy rất vui mà. Sau này lớn lên, AD cũng muốn có một đám cưới vui vẻ và hài hước như của mẹ Hân. AD ngồi trong lòng Enti reo lên. Vậy anh sẽ làm chú rể. Bé Nhật, con chị Huệ vội vàng giơ tay xung phong. Anh có đẹp trai bằng bác Minh không? AD bĩu môi hỏi ngược lại. Vì vậy Nhật chỉ có thể ngốc nghếch gãi đầu suy nghĩ. Mọi người thấy hai đứa bé đối đáp lại càng cười ác hơn. Đúng lúc này, chú rể cùng mấy người bạn nữa bước đến. Thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy. Đờ mờ cũng cười, tay khoác lên vai Hân hỏi. Có chuyện gì vui? Chia sẻ với chúng tôi để vui cùng nào. Chả là cháu gái cậu đang vô cùng hâm mộ đám cưới của hai người. Mong muốn sau này cũng được kết hôn như vậy. Chị Huệ cười, nháy mắt với Hân đáp. Những người còn lại đồng loạt gật đầu hưởng ứng rồi nhìn nhau cười. Rất hân hạnh vì mọi người yêu thích, đờ mờ mỉm cười với mọi người. Sau đó đưa tay sang mấy người bên cạnh, đây là mấy người bạn cùng làm của tôi. Mọi người cùng làm quen nhé. Dứt lời, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hân. Tự nhiên ôm eo cô khiến cô đỏ mặt không dám nhìn mọi người. Đờ mờ vẫn thản nhiên gắp thịt vào bát cô âu yếm nói. Ăn đi, chắc em mệt mỏi cả ngày rồi. Hân ngượng ngùng cầm bát lên ăn chậm chạp. Không dám đối mặt với ánh mắt dịu dàng và nóng bỏng của anh. Nhìn hai người mắt qua mày lại trước mặt khiến mọi người nổi gai ốc. Dùng mình, chị Huệ đưa tay phải lên xoa xoa cánh tay trái. Cáu kỉnh nói. Nổi da gà quá đi. Hai người không thể đợi đến khi vào phòng được à? Không, đờ mờ thản nhiên đáp khiến chị trợn mắt. Tiếp tục gắp thức ăn cho Hân, đừng để ý đến bọn họ. Ăn đi, ăn thật nhiều vào để có sức mà động phòng. Cậu ta giục em ăn chỉ vì cậu ta thôi. Ngốc ạ, bị nhồi nhét như lợn mà không biết. Chị Huệ khinh bỉ nhìn bát đầy ắp thức ăn trong tay Hân nói. Yên lặng trong một giây. Sau đó là hàng loạt tiếng phì cười. Có người đang uống rượu cũng phải phụt ra. Ho đến sống chết. Hân mặt hết đỏ lại đen. Hận không thể kéo chị chui xuống đất cùng mình luôn. Ai ngờ, đờ mờ không hổ danh là mặt dày. Vẫn thản nhiên cười như đó chính là ý mình nói. Cảm ơn chị nhắc nhở. Chúng tôi nhất định quan tâm nhiều đến vấn đề đó bởi nếu phương diện đó trục trặc vợ chồng sẽ rất dễ bất hòa. Coi bộ chị đang trong tình trạng nghiêm trọng rồi. Có cần tôi ra bảo nhỏ với anh Hưng ngay không? Nói xong đờ mờ hất cằm về phía người đàn ông cũng đang mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh bố mẹ Enti cùng họ tiếp khách. Chị Huệ mặt đen xì nhìn mọi người đồng loạt cười phá lên. Riêng Hân là người khoa trương. Đập bàn cười to nhất. Vui vẻ như phát điên lên vì đã trả được mối thù sâu nặng trong lòng. Cô nhìn đờ mờ say đắm. Đầy thán phục. Enti ngồi bên cạnh ôm AD nhìn chị Huệ và Hân đấu mắt với nhau. Cười vui vẻ, bỗng có giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự vang lên bên cạnh. Chào em, nhẹ nhàng quay sang nhìn. Enty thấy một anh chàng khoảng gần tuổi anh trai cô. Ưa nhìn, mặc áo sơ mi kẻ đen trắng đang nhìn cô cười thân thiện. Cô suy nghĩ trong giây lát nhưng không có ấn tượng gì với người này. Vì vậy cũng cười lịch sự với anh. Muốn tạo ra cái nhìn hòa nhã đầu tiên với bạn của anh trai. Chào anh, rất vui vì anh đến dự hôn lễ của anh trai em. Nghe Enty nói vậy, nụ cười trên môi người đó bỗng dưng cứng đờ. Enty cũng thấy được vì vậy nhíu mày nghĩ xem mình đã nói sai điều gì mà anh ta lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Khổ nỗi cô thực sự nghĩ không ra. Ngồi bên cạnh, yên lặng vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Tien vội vàng nhéo nhẹ vào tay Enty dưới gầm bàn. Rít vào tai cô khi thấy vẻ mặt bối rối của anh chàng kia. Cậu bị mất trí à mà không nhớ ra anh ta. Hôm qua anh ta chính là người đưa cháp cho cậu đó. Nghe xong, Enty hoàn toàn chấn động. Mở to mắt nhìn nụ cười cứng ngắc của người trước mặt. Bây giờ cô mới hiểu được tại sao anh ta lại như vậy. Lần này đến lượt cô luống cuống. Gượng cười không biết nói gì. May mà anh chàng này rất thoải mái. Biết Enty ngượng ngùng vì không nhận ra mình. Anh ta vội vàng cười giải vây cho cô. Lịch sự giới thiệu bản thân. Anh là Quân, làm cùng anh trai em. Chào anh, em là Như Tuyết. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh. Chắc tại em già rồi. Trí nhớ cũng lão hóa. Enty cười dịu dàng pha trò. Làm cho không khí giữa hai người không còn ngượng nghịu như vừa rồi. Dù sao đây cũng là bạn của anh trai. Hơn nữa cô thấy anh là một người lịch sự. Tốt bụng, nói chuyện với anh cũng thoải mái. Em không già chút nào. Em rất xinh đẹp, anh chàng đỏ mặt khen Enty. Thấy vậy Tien ngồi bên cạnh vội vàng trêu đùa. Vậy anh thích cô ấy sao? Lần này anh chàng đỏ bừng cả mặt. Hai tay cũng đỏ lựng. Hơi nghiêng người không dám nói gì. Tien nghĩ anh rất đáng yêu. Bằng này tuổi mà vẫn có thể đỏ mặt chỉ vì vài câu nói đùa của một cô gái thì đúng là động vật quý hiếm. Cô vội vàng nháy mắt với Enty giục cô ra tay. Đây là một người đàn ông xấu hổ hiếm có còn sót lại trên đời này. Không giành lấy là ngu ngốc. Enty trừng mắt lại. Nếu thấy tốt như vậy sao cậu không chiếm lấy đi? Tội gì phải làm người ngu với mình? Cô ấy nói đùa thôi. Bạn em vui tính hay thích vui đùa? Anh đừng trách. Enty cười hối lỗi với anh ta. Tránh cho anh ngượng đến bốc cháy. Không có gì, anh có một thứ muốn tặng em. Anh ta ngập ngừng nói rồi lấy trong túi ra một tờ giấy A4 trân trọng đưa cho Enty, mong em nhận lấy. Đừng chê cười, anh ta gãi đầu ngượng ngùng. Không đợi Enty từ chối, Tien vươn tay giật lấy tờ giấy dở ra xem. Bên trong là hình một cô gái xinh đẹp mặc áo dài thướt tha đang cười dịu dàng. Đó chẳng phải là hình ảnh ngày hôm qua của Enty sao? Tiết Nhi khoa trương suýt xoa. Oa, đẹp quá, anh vẽ như thật vậy. Vừa có hồn vừa có thần. Có khi còn xinh hơn nó ngoài đời nhiều. Ý nghĩa quá, Tien nháy mắt để bức tranh vào tay Enty. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô. Chỉ là sở thích thôi. Anh không phải chuyên nghiệp đâu, Quân khiêm tốn nói. Enty yên lặng nhìn bức chân dung của chính mình. Sau đó nhẹ nhàng cười với anh. Rất đẹp, cảm ơn anh nhiều. Quân gãi đầu cười tươi với Enty. Trông anh đúng là rất dễ thương. Tien ra vẻ buồn bã trách. Chỉ nhìn một lần mà có thể vẽ được như vậy. Tiện thể sao anh không vẽ cho em luôn. Đúng là tình cảm đặc biệt có khác. Biết thế hôm qua em đã tranh chỗ của Tuyết rồi. Cô thở dài hối tiếc. Vậy thì mẹ phải bảo bố Huy vẽ cho chứ. Hôm qua mẹ với bố ấy là một cặp mà. AD ngây thơ nói trong tiếng cười của mọi người. Con mà dám nhắc tên kẻ đó trước mặt mẹ thì đừng có gọi mẹ là mẹ nuôi nữa. Tien trừng mắt đe dọa bé. Nghĩ đến kẻ vô tâm đó cô lại thấy nóng người. AD bĩu môi nhìn vẻ mặt hầm hừ của Tien. Quay đi không thèm nói chuyện với cô nữa. Với bàn tay nhỏ xíu của mình lấy bức tranh trong tay mẹ. AD lướt nhìn rồi ta cười. Ra vẻ lẩm bẩm, cũng đẹp, nhưng mà bố con vẽ đẹp hơn. Mẹ chỉ thích bố vẽ thôi. Enty vội vàng đưa tay bịt chặt miệng con gái. Cười áy náy nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của anh chàng. Dịu dàng giải thích. Xin lỗi anh, con gái em nói linh tinh. Thực ra bố bé cũng chỉ vẽ vài bước cho em thôi. Nhưng vẽ không đẹp bằng anh đâu. Nghe xong mặt anh chàng càng trắng bệch hơn. Cô nói như vậy mặc dù là khen anh nhưng rõ ràng lại rất thích tranh của chồng vẽ. Cho dù là không đẹp bằng. Mà vấn đề là cô có chồng từ bao giờ? Tại sao anh chưa bao giờ nghe Đờ Mờ nói? Thậm chí còn có con gái lớn như vậy rồi. Đúng là mất mặt. Vậy mà mình còn định tỏ tình với cô. May là ý định đã bị bóp chết ngay khi thành hình. Nếu không anh thật không biết giấu mặt vào đâu. Nhìn vẻ mặt biến hóa đa dạng của Quân, Tien quắc mắt với hai mẹ con bên cạnh đầy khinh bỉ. Nói dối mà không biết ngượng. Đứng trên tầng cao có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh sảnh đường mà không ai phát hiện. Ánh mắt MV chỉ dõi theo bóng hình của cô gái khiến anh điên cuồng. Ngày đêm nhớ mong, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu kem đến đầu gối. Chân đi đôi dép quai hậu đen khoảng 5 phân. Mái tóc được búi lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nhìn cô di chuyển nhẹ như làn gió lướt đi. MV chỉ hận không thể buộc cô lại bên người mình. Nhìn nụ cười trên môi cô anh cũng tự giác nhếch miệng lên cười cùng mà không biết. Chỉ đến khi nụ cười đó dành cho người khác giới nào là anh liền nhăn mặt. Nhìn chằm chằm kẻ đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hận không thể đuổi hết những ánh mắt đàn ông đang đắm đuối đặt trên người cô. Đứng bên cạnh quan sát biểu tình đầy phong phú trên mặt MV. Cutie nhịn cười đến đau ruột thừa. Khoác vai bạn, anh đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm hỏi. Sao không xuống dưới mà lại ngồi trên này cau có mặt mày? Canh chừng đồ vật của mình. Nói cho hẳn hoi, cô ấy không phải đồ vật. MV tức giận hất mạnh tay Cutie ra khiến anh suýt ngã xuống đất. Cutie phì cười. Tiến gần đến tấm kính nhìn NT nói. Đồ vô tâm, trọng sắc khinh bạn. Nhưng hôm nay cô ấy hấp dẫn thế cơ mà. Sau đó anh vội vàng xua tay trước cái nhìn giết người của MV. Bộ dạng của cậu có khác gì mèo rình mỡ từ xa đâu. Không muốn ai lại gần miếng mỡ của mình. Vậy sao không xuống giữ chặt cô ấy đi. MV quay đi tiếp tục ngắm nhìn NT đang cười nói với Hân. Không thèm trả lời. Vì vậy Cutie chỉ có thể độc thoại một mình. Sao bỗng dưng cậu không gặp NT nữa? Cũng không tham gia lễ cưới của anh trai cô ấy. Đừng có nghĩ rằng cô ấy bắt đầu thích cậu mà tỏ ra công tử. Kiêu ngạo và lạnh lùng. Muốn cô ấy đuổi theo như đám ruồi nhặng thường ngày. Cutie lên mặt dậy bảo còn chuyện của BN. Cậu định tính sao? Không muốn ra tay vì quan hệ của hai người thì để tôi làm chứ? Sao lại bắt tôi ngồi yên thế này? Thật là chẳng hiểu nổi cậu. Anh tức giận trừng mắt với MV nhưng chẳng đổi lại được cái liếc nhìn của bạn. Thấy vậy Cutie ngao ngán nhìn qua tấm kính một chiều trước mặt. Họ có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy họ. NT đang nói chuyện vui vẻ với một anh chàng có bề ngoài không tệ. Nhìn anh ta e dè đưa tờ giấy cho NT mà cô cũng mỉm cười nhận lấy. Cutie quay sang nhìn MV bên cạnh mặt gần như rúm gió thành một cục trêu tức nói. Lãng mạn ghê, anh ta cũng không tồi chứ. Cậu đoán xem trong đó có gì. Cutie đá mắt hỏi bạn. Thấy MV mím môi không nói. Anh lại tiếp tục kích. Mà dù có là gì đi nữa thì có vẻ NT cũng rất thích. Cứ nhìn cô ấy cười với anh chàng đó là biết. Chắc chắn cô ấy sẽ giữ nó làm kỷ niệm rồi. À, anh ta chính là người sánh đôi với NT hôm qua nhỉ. Xem ra cũng gọi là duyên phận, vừa nói anh vừa gật gù đầy hiểu biết. MV tức giận nắm chặt tay lại nhưng vẫn không nói gì. Sau đó quay người đi về phía sofa ngồi xuống. Rót rượu uống liền ba ly. Cutie hả hê ngồi xuống bên cạnh. Ung dung nhấm nháp ly rượu trong tay nói. Không tức sao? MV không trả lời. Liên tục uống mấy ly nữa. Kích mãi vẫn không được như ý. Cutie chán nản không thèm nhìn anh nữa. Quay đi uống rượu của mình. Ngày mai cậu tìm cách chuyển hắn ta đến nhà máy khác làm. Không được để hắn tiếp xúc với bất cứ người nào liên quan đến cô ấy nữa. Sau một lúc im lặng, MV rốt cục lên tiếng. Cutie vội vàng nhổ rượu trong miệng ra cười chế giễu. Tôi còn tưởng cậu rửa tay gác kiếm rồi. Không làm đại ca nữa. tôi cũng muốn có tờ giấy đó. MV không quan tâm nói tiếp. Nghe vậy, Cutie tức giận bật khỏi ghế nhảy đến trước mặt anh quát. Việc đó cậu đi mà làm. Liên quan gì đến tôi? Đừng nghĩ tôi là đàn em của cậu mà thẳng tay sai khiến. Không phải sao, MV liếc mắt nhìn bạn. Lạnh nhạt đáp, cách chương.